Chiến thần bất bại, chương 2752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này người dân đứng ở đầu đường đều nghiêng đầu ghé tai vào bàn tánh ngay, cả vài đệ tử năm đại danh sơn cũng phải bái phục sự can đảm và gan dạ của Tiêu Chính Văn. Ai giáo làm trái với lệnh của Thiên Đạo Minh Ước vào lúc này? Cả thế giới này cũng chỉ có Tiêu Chính Văn với có lá gan này. Chuyến đi này của Tiêu Chính Văn không chỉ dập tắt sự kiêu ngạo của Vi Hào mà còn nghiêm phạt kẻ đầu sỏ Ohara và Kansa đã bị Tiêu Chính Văn giết chết. Thế hệ trẻ của Vi Hào cũng đều bị giết và bị thương gần hết, đến trước khi nhóm cường giả ngoài lãnh thổ tiếp theo quay về, e là Vi Hào không có can đảm để đối diện với Hoa Quốc. Đây mới là anh hùng thật sự trong mắt họ, khí khái của vua Bắc Lương người có thể làm chủ cho họ. Lúc này trong sân nhà họ Lý, Lý Chính Đạo lại sầu muộn nói. Hai, hành động này của Tiêu Chính Văn e là chọc phải họa vào người rồi. Trước đây cậu ta chỉ giết mười mấy cường giả cảnh giới thiên thần quay về từ ngoài lãnh thổ, nhưng lần này lại tiêu diệt võ thuật của một nước. Như thế e là đã làm hỗn loạn cục bộ của Thiên Đạo Minh Ước. Nghe nói thế ông Mạc cũng gật đầu nói. Tính toán của Thiên Đạo Minh Ước có rất ít người biết, nhưng từ chỉ thị trước đó của chúng có thể thấy có lẽ đã có thỏa thuận ngầm với Vi Hào. Nhưng cái chết của Ohara và Kansa lại khiến chúng phải lên kế hoạch lần nữa. E là lúc này Tiêu Chính Văn rơi vào tầm ngắm của Thiên Đạo Minh Ước rồi. Trong lòng Lý Chính Đạo và ông Mạc đều biết rõ, trong 5 năm Tiêu Chính Văn ở ẩn, sở dĩ năm đại danh sơn và võ tông có thể chung sống hòa thuận với giới chính trị không phải vì bọn họ sợ hãi cái gì. Càng không phải năm đại danh sơn vẫn còn e ngại một số thế lực trong giới thế tục. Trong mắt bọn họ cái gọi là thế lực trong giới thế tục chẳng có gì đáng ngại. Đặc biệt là sau khi cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương trở về, bọn họ càng không coi thế lực trong giới thế tục ra gì. Sở dĩ bọn họ luôn nín nhịn chỉ là vì lòng dân mà thôi. Mặc dù có vẻ lòng dân và ý dân không quan trọng, nhưng đến một mức độ nào đó, lòng dân và ý dân chính là sức mạnh thần bí có thể sánh ngang với khí vận của đế vương. Bất luận là ai, chỉ cần có được lòng dân và ý dân thì có thể rời non lấp bể, đạt được địa vị tối cao. Thậm chí đối với một số cường giả cảnh giới nhân hoàng mà nói, lòng dân thường quyết định độ cao thấp của thực lực. Vì vậy, ai có được lòng dân thì sẽ tương đương với việc đoạt được thiên hạ. Năm đại danh sơn 700 phương ngàn kế cũng chính là để tranh đoạt lòng dân với thiên tử. Mà bây giờ, địa vị của Tiêu Chính Văn trong mắt người dân đã không thể thay thế, điều này chính là sự khiêu khích đối với thế lực ngoài lãnh thổ. Không chỉ Thiên Đạo Minh Ước coi Tiêu Chính Văn là kẻ thù số một mà ngay cả những cường giả cảnh giới nhân vương của năm đại danh sơn vẫn ở ngoài vùng lãnh thổ cũng hận Tiêu Chính Văn đến tận xương tủy, muốn tiêu diệt Tiêu Chính Văn càng sớm càng tốt. Đây cũng là lý do vì sao quân vương các triều đại đều lập quốc giáo rồi dùng quốc giáo để cai trị thiên hạ. Nói trắng ra, đó là lợi dụng quốc giáo để nắm bắt lòng dân và ý dân. Chỉ có cách dung hợp ý dân với khí vận đất nước mới có thể đảm bảo sự ổn định lâu dài của một thời đại vương triều. Cách chương.